Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, tình báo. Mau vào, Diệp Sát đến rồi, Diệp Nguyệt thùng xe sau. Phát hiện Diệp Nguyệt phi thường hưng phấn, liên tục không ngừng liền đem chính mình rút ngắn trong buồng xe. Diệp Nguyệt cá nhân thùng xe cũng là rất có chính mình đặc sắc. Bài trí ngược lại là không có gì đặc biệt, nhưng là trong xe đại đa số đồ vật đều là nổi trôi, bàn trà, cái bàn, còn có cái chén đợi một chút, toàn bộ một trên một chút bồng bềnh giữa không trung bên trong. Diệp Nguyệt giải thích nói, thường ngày đúc luyện não vực, tựa như luyện thể lực, luyện cơ thịt đồng dạng, bất quá, tố chất thân thể cường hóa dược tề uống nhiều quá sau. Bình thường đúc luyện sẽ rất khó tăng lên rồi, cho nên rèn không đúc luyện đều như thế, nhưng não vực khác biệt, càng sử dụng càng mạnh, đồng thời thông qua đúc luyện cường hóa, một mực là ở vào bình quân giá trị. Diệp Sát gật gật đầu, vô luận bất kỳ phương thức, tại tử vong đoàn tàu trên, cố gắng nhân tài sẽ không bị đào thải. Diệp Sát đem cái hộp đưa cho Diệp Nguyệt nói, ta là tới cho ngươi đưa ban thưởng. Diệp Nguyệt tiện tay đem cái hộp nhét vào một bên nói, cái này không quan trọng, ta có chuyện trọng yếu hơn. Không quan trọng là không thể nào. Bộ kia quần áo tại bảo khố danh sách bên trong giá trị 195 mai vàng khô lâu tệ, làm sao có thể không quan trọng? Nhưng nhìn Diệp Nguyệt bộ dáng, hoàn toàn chính xác so sánh hưng phấn. Diệp Sát nói, ngươi có chuyện trọng yếu gì sao? Diệp Nguyệt nói, chính xác có, ngươi dưới một trạm nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Vấn đề này thật đúng là khó lấy Diệp Sát rồi. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ một chút, chính mình muốn đi địa phương thật đúng là không ít. Ví dụ như đi kia phiến sa mạc tìm máy xoay trứng. Ví dụ như đi giúp Davis tiến sĩ đem tài liệu sưu tập đầy đủ, để hắn có thể bắt tay chế tác chòm sao quái vật. Ví dụ như lần này đạt được rồi đầu mối, Diệp Sát cũng muốn đi White Whale Island tìm Martha Miller. Ví dụ như Diệp Sát vẫn phải đi kiếm năng lượng nguyên. Lôi hạch bên trong chứa đựng điện lực chỉ có một nửa, lần trước giữ lại xuống tới thủy tinh bên trong, năng lượng đã hao hết. Lão bản nương kia móc cửa, biểu thị những cái kia thủy tinh không phải buôn bán chi vật, không có khả năng bán cho Diệp Sát. Đã nhưng như thế, Diệp Sát chỉ có thể chính mình đi tìm cái này năng lượng nguyên. Đồng thời thầm than lấy, sớm biết rõ lần trước phóng xạ khu trở về nên nhiều giữ lại mấy khối. Dù sao những cái kia đồ vật cũng không có đổi được mấy đồng tiền. Chính là bởi vì muốn đi địa phương quá nhiều rồi, ngược lại làm cho Diệp Sát nhất thời bán hội không cách nào quyết định đến cùng đi nơi nào. Cũng có khả năng chỗ nào đều không đi, liền đi dưới một trạm chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Dù sao, Diệp Sát nghỉ ngơi kỳ cũng còn lại một lần rồi. Nếu như không có đoàn tàu trưởng nhiệm vụ cái gì, nghỉ ngơi kỳ cũng phải tích lũy tích lũy. Diệp Nguyệt gặp Diệp Sát trầm mặc, không khỏi nói, ngươi muốn đi Thái Bình Dương đảo nhỏ tìm kiếm ban đầu zombie virus sao? Chỗ kia là sớm muộn muốn đi. Diệp Sát nói, bất quá, còn không có quyết định chủ ý. Đến một lần chỗ kia cũng coi như cầm Miscope công ty đại bản doanh. Cũng không phải muốn đến thì đến. Thứ hai, ta lần trước tại phóng xạ khu đụng phải Martha Miller. Này mang ý nghĩa kia nữ nhân cũng không phải một mực đợi tại trên đảo. Cho nên, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp nắm chắc nàng động tĩnh. Ta không muốn đi không được gì một chuyến. Diệp Nguyệt nói, đã nhưng như thế, không bằng chúng ta đi Romantic City à. Romantic City, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, há, ngươi muốn đi cung điện nhà bảo tàng. Tại Session bản bút ký bên trong, có mấy cái địa danh lặp lại xuất hiện rồi mấy lần. Trong đó có một chỗ, chính là cung điện nhà bảo tàng. Cung điện nhà bảo tàng ở vào Romantic City. là văn hóa phục hưng thời kỳ vương cung, về sau biến thành rồi nhà bảo tàng. Đây cũng là gọi là cung điện nhà bảo tàng nguyên nhân. Nơi đó cũng là toàn thế giới nổi tiếng nhất nhà bảo tàng một trong. Thẳng thắn nói, Diệp Sát đối cung điện nhà bảo tàng cũng có một chút hứng thú. Dù sao, nơi này ghi lại ở Sesson bản bút ký trên, người đại biểu Sesson khẳng định mấy lần tiến về nơi đó. Mặc dù cùng Martha có liên quan khả năng rất nhỏ, nhưng Sesson vì cái gì mấy lần đi cung điện nhà bảo tàng đâu? Muốn nói Diệp Sát một điểm lòng hiếu kỳ đều không có. Khẳng định là nói dối. Diệp Nguyệt nói, ta đối chỗ kia rất ngạc nhiên, cho nên ta liền hơi đã điều tra một chút. Diệp Sát hiếu kỳ nói, ngươi chỉ điều tra là? Diệp Nguyệt nói, ngươi không biết sao? Tử vong đoàn tàu tại thứ 8 đứng thời điểm đi qua Romantic City. Diệp Sát nói, cái này còn thật không biết rõ. Thứ 8 đứng. Diệp Sát suy nghĩ một chút, thời gian quá lâu, cũng không quá chắc chắn chính mình kia thời điểm có hay không trở thành nhân viên phục vụ. Giống như có lẽ là không có, nhưng cho dù không có trở thành nhân viên phục vụ, mỗi một trạm nhưng thật ra là đối ứng thùng xe. Ví dụ như 1, 2, 3 số thùng xe đi là một chỗ, 4,5, số 6 thùng xe khả năng đi là một địa phương khác. Nói đơn giản, cùng đứng khác biệt địa phương. Dễ hiểu nhất ví dụ, Diệp Sát một đời trước đi qua sân ga, cùng một thế này đi qua sân ga hoàn toàn khác biệt. Mặc dù địa phương có trùng điệp, nhưng sân ga trước sau trình tự là hoàn toàn dịch ra. Này cũng là bởi vì cùng đứng khác biệt địa phương, Diệp Sát không có khả năng đuổi kịp một thế đồng dạng. Vừa lúc mỗi một trạm đi đều là đuổi kịp một thế giống nhau địa phương. Diệp Nguyệt nói, ta bắt tay đã điều tra một chút, lúc đó đi Romantic City người tiếp nhận nhiệm vụ bên trong, có một đầu là tìm kiếm Anna Dược Tề. Diệp Sát nói, tên có chút quen tai. Diệp Nguyệt nói, cùng Hoàng Kim Dược Tề không sai biệt lắm, mà thế trước đó là một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe Dược Tề, nhằm vào nữ tính nội tiết điều trị, mất ngủ, tinh thần không tốt cái gì. Sau đó tại mạt thế về sau, Anna Dược Tề cùng Hoàng Kim Dược Tề đồng dạng xuất hiện rồi dị biến. Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ, khó trách như thế quen tai, đồ chơi kia mạt thế trước rất nổi danh, quảng cáo phô thiên cái địa. Diệp Sát nói, cái kia Dược Tề có ý nghĩa gì sao? Dị biến sau phi thường cao đoan. Diệp Nguyệt nói, cùng Hoàng Kim Dược Tề không sai biệt lắm, đề đoan tố chất thân thể cường hóa Dược Tề, nhưng nữ tính sử dụng hiệu quả sẽ khá xuất sắc. Không đúng, bị ngươi mang lệch đề tài, ta không muốn nói Anna Dược Tề. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên chừng rồi Diệp Sát một mắt. Diệp Sát bày ra tay nói, ngươi tiếp tục, lần này không chen vào nói. Diệp Nguyệt nói, lúc đó tại Romantic City, Anna Dược Tề tồn tại ở một tòa vứt bỏ cầm Miscope công ty nghiên cứu căn cứ. Nhưng này tòa căn cứ một bộ phận khu vực còn vận chuyển. Diệp Sát nói, cái này không đại biểu sở nghiên cứu còn tại bình thường sử dụng. Có đôi khi chỉ là còn sót lại người sống sót mà thôi. Diệp Nguyệt nói, đây chỉ là một đầu mối mà thôi. Xem như ta tại thăm dò lúc, thuận tiện siêu tập đến tình báo, cân nhắc đến xét dần phồn thịnh đến đó, có lẽ có liên quan đâu. Trọng đầu hí vẫn là liên quan tới cung điện nhà bảo tàng. Diệp Sát nói, ngươi nói. Diệp Nguyệt nói, chỗ kia có vấn đề, tất cả tiến vào cung điện nhà bảo tàng người đều chưa hề đi ra. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, chưa hề đi ra ý tứ là? Diệp Nguyệt nói, lúc đương thời một chi 5 người đội nhỏ tại cung điện nhà bảo tàng bên ngoài phát hiện rồi lượng lớn cầm Miscope công ty võ trang nhân viên. Đối phương nằm tại cung điện nhà bảo tàng cửa chính, không có rõ ràng thương thế, không cách nào xác định tử vong vẫn là hôn mê. Sau đó chi tiểu đội kia tiến vào cung điện nhà bảo tàng. Kết quả không còn có ra đến. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói. Đã nhưng chưa hề đi ra. Người tình báo này là làm thế nào đạt được? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?